Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1008, phòng bói toán vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn phát hiện mình lại trốn tránh tiếp. Ma cầu bắn ngược về sau. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Không sớm thì muộn sẽ bắn trúng hắn. Dứt khoát liền không né nữa. Trực tiếp rút ra đồng tước kiếm. Chém về phía một trong những hắc bạch ma thuật cầu đang lao về phía nhân vật tí hon. Chu Văn đã chuẩn bị tốt, ma cầu đột nhiên biến mất. Nhưng ma cầu lại không biến mất. Bị một kiếm của đồng tước kiếm bổ trúng. Cái này trong tưởng tượng có chút không giống. Ma cầu không hề cứng rắn. Cũng không có hiệu quả nổ tung. Cũng không phát băng hỏa lực lượng. Hắc bạch ma cầu cứ như vậy bị Chu Văn chém thành hai nửa. Sau đó rơi trên mặt đất vỡ thành bột phấn. Một giây sau, thằng hề đùa dai xuất hiện bên trái hắn. Mang theo móng tay bén nhọn màu đen. Đâm về phía cổ nhân vật tí hon. Tốc độ thằng hề đùa dai rất nhanh. Tuyệt đối đạt trình độ thần thoại cấp. Nhưng tốc độ và khả năng phản ứng của Chu Văn cũng không chậm. Đưa tay muốn ngăn trở nhất kích này. Nguyên bản hắn muốn dùng tay trái cản lại. Nhưng hắn lập tức phát hiện không thích hợp. Bởi hắn muốn dùng tay trái. Nhưng động lại là tay phải. Mà hắn nghĩ đi cản phía trái. Kết quả tay phải lại dương lên hướng phải. Hoàn toàn tương phản trong tưởng tượng của hắn. Nhưng trong nháy mắt, Chu Văn đã phản ứng lại. Hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Mắt thấy móng tay thằng hề đùa dai như dao găm sắp đụng phải làn da trên cổ nhân vật tí hon. Muốn đâm vào, thân hình Chu Văn như con quay tốc độ cao xoay tròn. Tránh hiểm nhất kích này. Hắc bạch ma thuật cầu kia lại khiến hành vi thân thể ta đảo ngược. Ta nghĩ trái thì phải. Ta muốn lên lại xuống. Vừa rồi nếu đổi thành người khác, không thể kịp thời kịp phản ứng. Càng muốn tách rời khỏi, càng dễ đụng vào. Tư duy người bình thường và hành vi thân thể trái ngược về sau. Rất khó thích nghi, nhưng tư duy Chu Văn lại rõ ràng dị thường. Cũng không vì vậy mà xuất hiện sai lầm nào. Mạnh mẽ tránh né nhất kích của thằng hề đùa dai. Nhân vật tí hon bị dính trúng hắc bạch ma thuật cầu về sau. Ma cầu khác sẽ không công kích hắn nữa. Trong đó có một quả đánh trúng thân thể bạo quân Bỉ Mông. Sau đó trên bạo quân Bỉ Mông cũng xuất hiện tình huống trái ngược như vậy. Bạo quân Bỉ Mông rõ ràng không có năng lực tư duy cường đại như Chu Văn. Tay chân của nó lập tức luống cuống. Muốn đi trái sông thành phải. Muốn lui về sau. Lại thành tiến lên. Kém chút chân trái vấp đùi chân phải ngã xuống. Thằng hề đùa dai ngày chủ nhật thật lợi hại. Chẳng qua một thằng hề đùa dai mà thôi đã có năng lực quỷ dị như vậy. Cũng không biết nơi này có bao nhiêu thằng hề đùa dai. Không tính những dị thứ nguyên sinh vật khác. Cái này thôi đã khiến Hoang Ngôn Mê Cung ngày chủ nhật vô cùng đáng sợ rồi. Chu Văn một bên chiến đấu một bên suy tư. Rất nhanh, Chu Văn lại phát hiện bí mật của thằng hề đùa dai. Nguyên lai ma cầu không thật sự xuyên tường. Mà bản thân nó bên trong quá trình phi hành. Trong trạng thái tốc độ cao xoay tròn. Khiến bên ngoài hắc bạch ma thuật cầu xuất hiện khí tráng xoay tròn. Nếu khí tràng nhận áp bách ngăn cản, ma cầu sẽ tự động lệch khỏi quỹ đạo, né tránh nắm đấm của mình, từ phía dưới hoặc lướt qua mặt bên, thoạt nhìn như biến mất. Trên thực tế thằng hề đùa dai cũng không có năng lực không gian hệ. Chẳng qua kỹ xảo ma cầu lợi hại mà thôi. Dị thứ nguyên sinh vật nơi này thật thú vị. Không biết có thể tuôn ra trứng phối sủng hay không. Chu Văn đối với năng lực của thằng hề đùa dai chủ nhật cực kỳ hứng thú. Vô luận kỹ năng thủ pháp phát ra hắc bạch ma thuật cầu. Hoặc năng lượng khiến hành vi điên đảo. Đều phi thường hữu dụng. Huống chi thằng hề đùa dai còn có năng lực tiềm hành. Nếu như đổi thành người khác. Dưới tình huống người bình thường vô phương sử dụng phối sủng. Bản thân lại khó khống chế thân thể. Kết quả chỉ có đường chết. Thế nhưng những năng này đối với Chu Văn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ chốc lát sau, hắn nhìn chuẩn một cơ hội. Chờ thằng Hề đùa dai lần nữa đi ra. Dùng hàm quang kiếm đem nó xử lý. Giết thần thoại sinh vật ác ma thằng Hề. Không tuôn ra cái gì. Chu Văn không khỏi hơi thất vọng. Hóa ra đây không phải thằng Hề đùa dai. Mà chính là thần thoại sinh vật chân chính. Xem ra cần tới nơi này nhiều lần. Coi như không thu được trứng phối sủng. Lấy được thứ nguyên kết tinh cũng được. Giải quyết ác ma thằng Hề. Chu Văn tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng đi không bao xa. Nhân vật Tí Hon đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Màn hình trò chơi cũng đen lại. Chết thế nào? Chu Văn cẩn thận hồi ức. Nhưng không biết rõ chết thế nào. Đành phải nhỏ máu trùng sinh lần nữa. Lại tiến nhập hoang ngôn mê cung. Lần này Chu Văn không thấy ác ma thằng Hề trên ngựa gỗ xoay tròn. Thế tiếp tục đi về phía trước. Nguyên bản, Chu Văn tưởng rằng nơi này hẳn không thiếu ác ma thằng Hề. Kết quả chỉ thấy một đầu như vậy. Không phát hiện đầu thứ hai. Mãi đến thời điểm Chu Văn tiến vào một pháo đài cổ. Lại phát hiện một dị thứ nguyên sinh vật. Lần này là nữ vu bói toán. Phó bản thứ tư có thể thấy nữ vu bói toán. Đó là một sử thi dị thứ nguyên sinh vật. Một thân áo làm đội mũ lam. Thoạt nhìn vô cùng xấu xí. Trên tay còn cầm một viên cầu thủy tinh. Năng lượng cũng chẳng có gì ghê gớm. Chỉ biết lợi dụng thủy tinh cầu công kích một chút quang tuyến. Nhưng nữ vu bói toán trước mặt lại hoàn toàn khác biệt. Không, không nên nói một, mà hai mới đúng. Hai nữ vu sánh đôi ngồi sau bàn cổ. Một cái mặc áo trắng mũ trắng. Một cái mặc áo đen nón đen. Lại dưới trạng thái thiếu nữ. So với nữ vu vừa già vừa xấu tại những phó bản khác. Hoàn toàn khác biệt, mà trong tay các nàng không có thủy tinh cầu. Trong tay bạch y nữ vu cầm một bộ bài poker màu đen. Mà trong hắc y nữ vu thì cầm một bộ poker màu trắng. Hai nữ vu ngồi ở chỗ đó. Lẳng lặng nhìn Chu Văn đi vào đại điện. Dĩ nhiên không có ý tứ động thủ. Hoan nghênh ngươi tới phòng vận mệnh bói toán. Ngươi có thể rút một tấm bài trong tay chúng ta. Dùng nó để quyết định vận mệnh của ngươi. Hắc y nữ vu và bạch y nữ vu đồng thời nói chuyện. Thanh âm hoàn toàn giống nhau. Nhắm mắt lại, còn tưởng rằng đây là một người nói chuyện. Tại sao phải rút bài của các ngươi? Chu Văn không hứng thú chơi bói toán cùng các nàng. Rút ra chém về phía bạch y nữ vu. Bạch y nữ vu lại yếu ngoài sức tưởng tượng của Chu Văn. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng muốn một trận ác chiến. Nhưng bạch y nữ vu lại bị đồng tước kiếm chém đầu. Nhưng thời điểm bạch y nữ vu bị chém đầu tích tắc. Chu Văn phát hiện đầu nhân vật Tí Hon cũng rơi xuống. Mà phương thức rơi xuống giống nhân vật Tí Hon y như đúc. Giống như cùng bị một người một kiếm chạm xuống. Màn hình trò chơi đen lại. Chu Văn lần nữa tử vong. Cái phó bản này thật biến thái. Rốt cuộc đây là cái quái gì? Chu Văn đã lâu không chết như vậy. Khắp nơi hoang ngôn mê cung đều thần bí. Cũng may đây trong game. Chết vài lần cũng không sao. Nếu như trong hiện thực, Chu Văn chắc không để bản thân đến chỗ nguy hiểm như vậy mạo hiểm. Cũng không biết đám người Phất La Đức Am hiểu hoang ngôn mê cung bao nhiêu. Chu Văn cảm thấy lần này trợ giúp Phất La Đức chỉ sợ không thuận lợi. Cách chương.